Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Phần 268. 268. Hứa Trạch tâm sự 2. Bí mật. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới hắn nằm ở chỗ này phơi nắng thời điểm, đích xác nghĩ tới một ít chuyện cũ, một ít không thể nói cho người khác bí mật. Lão đại quả nhiên là lão đại, ngươi là thần tiên sao? Vì cái gì sự tình gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi? Hứa Trạch đột nhiên cảm thán một câu, đáy lòng đối Hàn Ngữ Hâm bội phục lại nhiều vài phần. Ta không phải thần tiên, nhưng là ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi chuyện xưa. Ngươi có chuyện xưa, ta có rượu. Mọi người có phải hay không cái gì kỳ quái đồ vật loạn vào? Hàn Ngữ Hâm lúc này nhìn Hứa Trạch, nàng biết Hứa Trạch đáy lòng cất giấu bí mật hẳn là thật lâu. Hơn nữa hắn vẫn luôn đem bí mật này che giấu rất sâu. Nếu không phải hôm nay hắn cảm xúc dao động rất lớn, hơn nữa vừa mới có như vậy trong nháy mắt thả lỏng, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là cảm ứng không đến hắn hơi thở dao động. Tô Tô cùng ngươi đã nói ta cùng nàng hôn ước đi. Hứa Trạch lúc này đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa viện môn, ngữ khí phi thường trầm thấp. Kỳ thật ở tính toán cùng U Gia liên hôn phía trước, xác thực nói là ở ta 10 tuổi kia một năm, ta phụ thân kỳ thật trả lại cho ta định rồi một môn hôn sự. Nói lên chuyện này, Hứa Trạch biểu tình trở nên thực phức tạp, ngữ khí cũng mang theo chua xót hương vị. Đối phương cũng là đế đô người, tuy rằng nàng chỉ là một đại gia tộc chi nhánh họ hàng xa, trong nhà điều kiện thực bình thường, nhưng là ta thực thích nàng, thật sự thực thích. Tuy rằng khi đó ta mới 10 tuổi, nhưng là ta đối chính mình nói, ta trưởng thành nhất định phải cưới nàng, bảo hộ nàng. Chính là sau lại, nói tới đây, Hứa Trạch cười khổ một chút, sau lại chúng ta chậm rãi trưởng thành, nàng càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng lợi hại, bên người người theo đuổi vô số, mà nàng gen thiên phú càng là rất mạnh. Cao trung còn không có tốt nghiệp, nàng đã bị liệt diễm quân đoàn phá cách tuyển chọn. Liệt diễm quân đoàn, Long Chi đế quốc duy nhất một chi nữ binh quân đoàn, khăn trùm chi tư, không nhường mài dâu. Liệt diễm quân đoàn a, ta cũng nghe nói qua. Lúc này Hàn Ngữ Hâm ở một bên gật gật đầu, nguyên lai ngươi đã sớm trong lòng có người a. Tuy rằng nàng rất mạnh, nhưng là cảm tình là không quan hệ mạnh yếu. Ngươi mới vừa không phải nói, ngay từ đầu các ngươi không phải có hôn ước sao? Hàn Ngữ Hâm đối cái này câu chuyện tình yêu vẫn là khá tò mò. A, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Hứa Trạch có chút tự giễu cười lại một tiếng. Ta có cái gì tư cách đâu? Từ nàng bắt đầu triển lộ ra thiên phú thời điểm, nhà bọn họ liền không chút do dự hủy bỏ cái kia hôn ước. Mà ta phụ thân cũng không nghĩ trèo cao hôn sự này, sau lại cũng liền không giải quyết được gì. Nghe được Hứa Trạch nói, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, nhịn không được truy vấn một câu, kia nàng đâu, nàng có cái gì ý tưởng? Các ngươi hẳn là thanh mai trúc mã đi. Không biết, có lẽ, Hứa Trạch ngữ khí có chút không xác định, có lẽ, đối với ta đối nàng kia phân cảm tình, nàng cũng nhiều ít cảm giác được đi, chỉ là vẫn luôn làm bộ chính mình không biết. Kỳ thật nàng là cái thực hiếu thắng nữ hài tử, thật sự nàng là cái hảo nữ hài nhi. Hứa Trạch nhắc tới người mình thích cho đã mắt đều là lưu luyến, chính là bởi vì này phân tình yêu đi, làm hắn rốt cuộc làm chính mình đời này nhất mạo hiểm quyết định. Nhân văn học viện là ta phụ thân giúp ta tuyển, mà đế quốc chiến trường là ta chính mình vì ta chính mình lựa chọn. Cho tới bây giờ ta ba mẹ cũng không biết ta tiến vào đế quốc chiến trường. Hứa Trạch nói lên chuyện này, quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lão đại, ngươi biết không, đã từng ta thống hận quá bọn họ vì cái gì đem ta sinh ra tới. Vì cái gì ta gen số sẽ là 79? Vì cái gì ta từ vừa sinh ra liền chú định là một cái phế vật? Hứa Trạch thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Ta oán hận quá, tự sa ngã quá, nhưng là sau lại, ta nghĩ thông suốt, liền tính ông trời từ bỏ ta, ta chính mình cũng không thể từ bỏ chính mình. Cho nên, ta quyết định ở đế quốc chiến trường tìm kiếm tân sinh. Mà hiện tại, ông trời rốt cuộc chiếu cố ta, làm ta ở Lạc Khắc Trấn gặp Minh ca, gặp lão đại ngươi. Hết chương.